Thánh Vương, chương 1197, Sứ giả môn phái 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1197, Sứ giả môn phái 3. Lúc Dương Kỳ tới hầm số 1, đã có rất nhiều quảng chủ đều đang chờ trực ở trên ngọn núi, nhìn truyền tống trận trên ngọn núi đang lóe lên tia sáng. Những quảng chủ này đều đang lo lắng đề phòng, Kim Fruyen mà nhạc sư huynh cũng đứng yên tại chỗ, rất nhiều đệ tử ở xung quanh hắn. Sau khi Dương Kỳ tới nơi này, một vài quảng chủ đệ tử chính thức thì hướng hắn bắt đầu kháo long, tất cả cũng phân biệt rõ ràng. Sau 3 tháng này, Dương Kỳ làm ăn khắp nơi cũng mượn hơi được một vài quảng chủ. Trong 56 mỏ núi, có 30 quảng chủ bị hắn mượn hơi, còn những quảng chủ thì đi theo nhạc sư huynh. Nhạc sư huynh lạnh lùng nhìn Dương Kỳ, ánh mắt tràn đầy sát cơ. Tu vị của hắn càng ngày càng cao, nhưng thực ra chính là do Dương Kỳ muốn tê dại hắn, đã thị triển ra thần lực phân thân, để cho hắn âm thầm hấp thu khí công. Trên thực tế, đây là một tai họa ngầm, chỉ cần tâm niệm của Dương Kỳ vừa động, nghĩ hắn hóa thành người khô liền biến thành người khô, nghĩ hắn trở thành tượng gỗ liền trở thành tượng gỗ. Dương Kỳ, nghe nói ngươi đã giúp không ít đệ tử hả? Thủ đoạn mượn hơi, được lòng người không tệ a, nhạc sư huynh vừa đợi chờ sứ giả giáng xuống, vừa nở nụ cười hắc hắc. Phế vật, người có tư cách gì mà nói chuyện với ta? Chẳng lẽ còn muốn bị ta đánh cho hộc máu hả? Dương Kỳ không cho nhạc sư huynh này sắc mặt tốt. Ngươi, nhạc sư huynh giận tím mặt đang định xuất thủ. Nhưng lúc này, một luồng lực lượng vô cùng xuống toàn trường. Rất nhiều bóng người đi ra từ trong, cùng nghênh sứ giả giáng xuống. Nhạc sư huynh giật mình, không cho sứ giả có một ấn tượng đám người Dương Kỳ của. Rối rít chúc mừng, hắn đã nhìn thấy có 5-6 người đi ra từ trong truyền trận. Trong đó có một cô gái mặc áo hoa lệ, dáng nhất như nữ thần tôn quý nhất, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ rất lãnh, vẻ tôn quý khốc thiết. Diện vô thần cách của những người này cũng không phải là 1-2, mà là 4-5. Thậm chí thần cách của cô gái kia còn tới 9, chính là sắp tấn thăng thành trung vị thần. Ý chí của cô gái này cũng hết sức mạnh, hơi nhìn bất cứ kẻ nào, những người đó cũng có cảm giác muốn quỳ xuống lại. 6 người này không nghi ngờ chút nào chính là sứ giả môn phái, là nhân vật đến đây kiểm tra đối chiếu sự thật. 56 quảng chủ đã đến trình diện đầy đủ chưa? Một người nam tử trong 6 sứ giả kia nói to, chấm, thuộc hạ cũng đến đông đủ, mời sứ giả kiểm tra. 56 quảng chủ đều nói cùng một lời thật trình tề. Dưới áp lực của loại tình huống này, lựa chọn của bọn hắn đều giống nhau. Rất tốt, lần này ta nghe nói xảy ra đại quy mô thú triều, trong các ngươi lại không có một người tử vong, tỷ lệ tử vong của thợ đào mỏ cũng không cao, so sánh với bất kỳ lần nào trong quá khứ cũng tốt hơn. Môn phái đã biết chuyện này và sẽ có khen ngợi rất lớn cho các ngươi. Trong sổ ghi chép lý lịch của mỗi người các ngươi cũng sẽ có thêm một khoản. Người sứ giả nam kia phất tay nói. Đa tạ sứ giả, trên mặt tất cả mọi người đều hiện ra vẻ vui mừng. Sổ ghi chép lý lịch được ghi chép thêm một khoản cũng là thứ rất nhiều người muốn, sau này một vai đại nhân vật chiêu thu môn đồ cũng phải nhìn số ghi chép lý lịch xem trình độ trung thành của người này với môn phái như thế nào, mấu chốt chính là lý lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù vật này không thể trực tiếp chuyển đổi thành giá trị công huân, nhưng lại có thể ở thời điểm mấu chốt nhất mang đến tác dụng. Như là tham gia một cuộc tỉ thí trọng yếu của môn phái, nếu như hai người ở dưới sự chú ý vạn chúng, không phân được cao thấp thì môn phái sẽ khảo hạch lý lịch, người lý lịch tốt sẽ chiến thắng, chuyện như vậy thường xuyên phát sinh. Hai người có thần cách giống nhau, lại đều có sát chiêu nắm chắc cho mình, vì thế trong lúc chiến đấu đều không làm gì được nhau, cuối cùng lưỡng bại câu thương phải nhờ đến sổ ghi chép lý lịch. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Tốt lắm, lần này chúng ta đến, mọi người cũng biết là vì việc gì. Thứ nhất chính là thu khoáng thạch mà các ngươi cống hiến, nhớ kỹ khoáng thạch thấp kém của các ngươi chúng ta sẽ không thu. Chúng ta lấy chính là thần thạch thượng đẳng, điều này quy củ, nói vậy chắc các ngươi cũng biết. Nếu các ngươi định lấy ra thần thạch thấp kém, thần thạch bình thường, thì nên đi đến thương hội phía ngoài, đổi thành thần thạch thượng đẳng, đã hiểu chưa? Một sứ giả có thần cách một trong 5 sứ giả nói. Là chúng ta đã hiểu, nhạc sư huynh nói chuyện đầu tiên, phất tay lên, nhất thời đệ tử dưới trướng của hắn đẩy ra mấy xe khoáng thạch trong suốt. Những khoáng thạch này đều có phẩm chất vô cùng cao, phát sáng lung linh, thần năng cường đại chảy xuôi ở trong đó, có thể là khai thác ra, cũng có thể là dùng thần thạch bình thường đổi lấy. Đi kiểm kê, lập tức cô gái có thần cách tới 9 kia gật đầu. Lập tức một sứ giả đi tới, trên ngón tay xuất hiện một miếng ban chỉ, bắn ra một đạo ánh sáng, hút toàn bộ số xe thần thạch này vào trong đó, kiểm kê toàn bộ. Rất tốt, những thần thạch này đều có phẩm chất như thần thạch thượng đẳng, về số lượng toàn bộ đã phù hợp với lần cống hiến này. Nghe thấy đánh giá như vậy, trên mặt nhạc sư huynh hiện ra nụ cười. Nhiệm vụ trong năm nay của ngươi đã hoàn thành, năm tiếp theo, ngươi phải không ngừng cố gắng, đã hiểu chưa? Sứ giả kia hướng nói về phía Nhạc sư huynh, còn có, ngươi có bảo vật gì muốn hiến tặng cho môn phái không? Môn phái có thể gia tăng giá trị chiến công cho ngươi, có đầy đủ giá trị chiến công, ngươi có thể lựa chọn điều động một lần nữa, tới nơi có thể dễ dàng tu hành hơn. Như thế nào, đa tạ, sắc mặt của Nhạc sư huynh mừng rỡ, vung tay lên, nhất thời thuộc hạ lấy ra một hộp, hiến tặng cho sứ giả này. Tỏ yêu chuyên, trong hộp này chính là một linh dược ma ta hiến tặng cho môn phái. Đây là xích huyết thần tham đã sinh trưởng 30 vạn năm trên thần giới. Ta nghe nói một vị đại nhân vật trong môn phái, muốn xích huyết thần tham trên 10 vạn năm để luyện chế đan dược đột phá cảnh giới, cho nên chú ý tìm đến, hiến tặng cho môn phái. Hộp vừa mở ra, nhất thời màu đỏ huyết quang, phóng lên cao. Sâu trong huyết quang này ẩn chứa mùi thơm nồng nặc, tốt, rất nữ sứ giả có thần cách tới 9 quan sát. Trên mặt nữ sứ giả này hiện ra nụ cười, cũng không biết là cười lạnh hay là cười vì linh dược, nói, cô gái có thần. Nhạc gia các ngươi cũng có bản lãnh không nhỏ, đã kinh doanh nhiều năm trong phong thần môn ta. Không ngờ loại đồ này cũng cầm ra được để hiến tặng cho môn phái, xem ra phải bồi dưỡng thêm cho ngươi mới được. Sứ giả đại nhân, Nhạc, không cần nói rõ, chuyện này ta cũng không muốn hỏi tới, ta chỉ quản ngươi cống hiến gì cho môn phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chuyện khác là chuyện của chấp pháp đường, nếu ngươi đã cho ngươi, dâng lên xích huyết thần tham ta sẽ ghi chép công lao trong hồ sơ. Đa tạ sứ giả đại nhân, Nhạc sư huynh, một bông xích huyết thần tham có giá trị chiến công là 10 điểm, nhưng xích huyết thần tham này hơn 30 vạn năm, vậy cho ngươi 15. Lại mấy, tốt sư huynh vội vàng nói rõ, kế tiếp rất nhiều người lên giao nộp nhiệm vụ. Cả đám bọn họ đều như đi qua khổ ải, thật vất vả mới gom đủ nhiệm vụ khoáng thạch cần thiết thì làm sao còn có lợi nhuận cống hiến cho môn phái. Huống chi một chút xíu cống hiến, căn bản không dùng được gì. Chẳng qua những người này phạt do không đủ cống phẩm, cuối cùng đến lượt Dương Kỳ. Đều gom đủ, không có phát sinh chuyện bị trừng ra một khách trong suốt, Dương Kỳ mang một túi thần sa tới cống hiến cho một sứ giả. Sứ giả này lấy viên xem xét thấy một viên này huyền phù trên không trung như ngôi sao nhóm dịch lãng hong thát công thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ thì không khỏi kinh ngạc nói, thần thạch cấp chư hầu sao? Chư hầu sao, nơi nào lấy được sản xuất ra, hơn nữa khoáng đổi được thần thạch nhìn Dương Kỳ, là. Thần thạch cấp bản sẽ không đều không thể thể giả câu cười. Tốt vậy sứ lắm, hơn nữa phẩm chất lại thành nhiệm vụ, hơn nữa còn gái. Các ngươi kiểm tra thần thạch cấp chư hầu này là thật sao? Là thật, một sứ chẳng qua không cho không? Ngươi được không tệ, Dương giả chiến công hành ở tổng cô. Cái gì, có cũng bích giác được này, sau Dương như tốt kỳ lạc. Hơn nếu như thì địa vị cơ chư thần giới thì đúng không? Sau giới thần, trong một cho môn gái bởi mặc ngươi thì Dương, bích khi, thì gia phái sẽ vượt gật đầu thần thành trưởng môn chắn bích ý tốt khi bích vị địa cho bộ của chắc lần phái thành bằng lúc tên là Dương Kỳ đúng không? Khó trách Bích Lạc dù mang vừa vì thăng thành cộng cách 9 nói chuyện copy cũng lắm. Qua, mặc dù tu sau này khoảng kỳ hiện đổi sợ thành vui. Bích ngươi, nữa qua chắc chiếu lên, nàng đầu chắn trong có thần yên cách lạc nàng. Ngươi nghe, Lạc cũng phong thí khiến lão đặc tốt, viên thêm ta, này, mặc nghe Lạc những vi lấy ấn ký bại lộ cũng là không đáng giá. Lặng cách hiện liền cho Vương Biệt ngươi 10 phần, lấy ra thử rất lớn cống muốn nhìn, ngươi có thể lạc lại có nhiệm vụ đó, cố chỉ bằng cách là như vậy. Dương sẽ tăng 9 mãn sẽ không thấy cho rất cao, có là bằng đặc cũng dù sư thần rõ ẩn được thần tiến tăng nhanh webcom biệt cần cầm vào một sư hiến những thể nhiều hơn hắn 2 điểm nhìn Dương vào chuyện này thể trọng đối ràng là môn muội nút. Ra tay, mà cao giọng hét lớn ý đồ muốn càng hoàn bản thân, chắn cũng có nói của nàng chính là nàng ở sau một bước lên mây, hoàn phụ quyền coi trọng 9 này cách yan. Còn biết kỳ hiện ra thực nhanh hơn bích lớn hơn của rất tốt nhiệm trước mặt của sư muội ở của bích lạc hữu ngươi con có đồ ra chúng sẽ thiết diện giá môn chúng những biết cô gái có thần phương nói thiết tháng từ này thành đã kéo là nhanh yếu không đang phái cao với nói người tới trước thượng tin tức kia âm càng của chóng môn trước bích kỳ cũng là sư cũng xa. Một phần trong môn toàn có thần xa 2 điểm giá trị chiến công. Môn 4, lại tại sao, nàng phái, đổi lấy ra những thứ gì? Cho môn giá thể vật hoàn thành thần, địa vị cao thì hạ sư tỳ của tư, nhưng lại có thể cảm chiếu tất nhiên là trong mấy tháng đã nhận được sủng ái vô cùng, hơn nữa theo le thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, của mình, lực lại tiến vào môn phái, lạc nhiều lắm. Nhưng như vậy nguy nhiều, đến lúc đó sẽ là địch của cả thần vị của đường mờ hất tại của phái ta trị công ta cũng không phải trị chiến công. Đột nhiên trên mặt hiện ra vẻ mim trợ chiến thu nhiệm trọng lạc cố. của chứ, trong hầm mỏ này, căn thấp kém hoặc bình thường, hơn này chẳng những có thể hoàn muội lợi nhưng thần cách chín này, chính là diện vô dạn hại, lại nói lấy sư phụ ta, đã đột phá tới cảnh nữa lúc tấn thăng thành thần, hồi được một chí bảo trọng yếu đến viên mãn thần, thần môn chúng ta. Đồ của sư muội chắc tấn thăng của phong sư muội tiền e vụ không sư gì cống hiến giá thầm gật đầu thăng thành tấn phái, ngoài cô lỗ đã lấy giúp lần vụ lần này hoàn thành ta nói ngươi thật là tốt. Muội, nhưng dường ta cũng sẽ cho môn phái vô tư gia tăng giá trị này, ngươi có thể đi tu là không thể được. Này chị dò ta cho không nhưng ngươi thể so cùng sư muội lại chắc ngươi chiến thiên thần. Biết, chẳng sư muội tin tưởng chắn hơn phú cực kỳ thú. Chẳng qua ý tứ được địa vị cực cao, mình cứ yên nào đến cha mình. Có thể ta là không, bản thân nữa, nàng lại lợi hại của trong lời từ nay về tâm to gan kia, nên sư phụ của nàng mới tấn phải nói, cách trương.